Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, chỉ điểm sai lầm. Lam Kiến Long đi vào Tần Phong văn phòng thời điểm, Tần Phong đang ngồi ở phía sau bàn làm việc cúi đầu trầm tư. Lam Tuyết Vi cho Tần Phong ra một vấn đề khó. Lam Tuyết Vi dùng chính mình trong sạch thân thể hoàn thành hắn đối Lam thị gia tộc hứa hẹn. Về phần kết quả như thế nào, Lam Tuyết Vi không tiếp tục qua chú ý, bởi vì những cái kia không phải nàng có thể chi phối. Ngay lúc này, Lam Kiến Long một chân đá văng Tần Phong văn phòng cửa phòng. Nổi giận đùng đùng xông đi vào, trực tiếp vọt tới Tần Phong trước mặt. Một thanh nắm chặt Tần Phong cổ áo nói: "Tần Phong, ngươi đến cùng đem muội muội ta thế nào? Vì cái gì ta liên lạc không được nàng?" Tần Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Kiến Long con mắt nói: "Lam Kiến Long, ta cho ngươi 3 giây thời gian, sinh về sau nếu như ngươi còn không có buông ra, tự gánh lấy hậu quả." Lam Kiến Long y nguyên căm tức nhìn Tần Phong, ở ngực nâng lên hạ xuống. Tần Phong cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn một chút Lam Kiến Long, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường nói: "Lam Kiến Long, buông ra ngươi tay chó, nếu không ta sau này sẽ không lại cùng ngươi nói nhiều một câu." Lam Kiến Long đã giơ quả đấm lên, đang nghe Tần Phong câu nói này thời điểm chậm rãi buông xuống. Hắn hôm nay tới liền là muốn cùng Tần Phong nói chuyện. Nếu như Tần Phong nếu là một câu đều không nói chuyện với hắn, như vậy muội muội hy sinh chỉ sợ cũng lãng phí. Vì bảo vệ hắn cái này Lam thị gia tộc người thừa kế tương lai thân phận, hắn không có khác lựa chọn. Hắn vừa rồi biểu hiện ra phẫn nộ chỉ là nhất thời kích động a. Nhưng là hiện tại, Tần Phong hời hợt một câu liền để hắn khôi phục lý trí. Lam Kiến Long chậm rãi buông tay ra, phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói: "Tần Phong, ngươi đến cùng đem muội muội ta thế nào? Vì cái gì hắn biểu hiện quyết tuyệt như vậy?" Tần Phong trên mặt vẻ khinh bỉ càng đậm. "Lam Kiến Long, muội muội của ngươi thế nào chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Đây hết thảy không đều là các ngươi chỗ đặt bẫy sao? Nói thật ra, đối cho các ngươi toàn bộ Lam thị gia tộc, đối với ngươi Lam Kiến Long, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, cho dù là tương lai, ta vĩnh viễn đối với các ngươi tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thường. Ta làm sao đều sẽ không nghĩ tới, giống các ngươi dạng này một cái truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, vậy mà cần một nữ nhân đến xem như thẻ đánh bạc cho các ngươi tranh thủ một cái phục sinh thời cơ. Các ngươi toàn bộ Lam thị gia tộc vậy mà không có một cái nào có loại nam nhân. Dạng này gia tộc xí nghiệp, tha thứ ta nói thẳng, cho dù là lần này ta buông tha các ngươi sớm tối vẫn phải xong đời, bởi vì các ngươi Lam thị gia tộc nam nhân quá không có huyết tính. Thật không có có cốt khí. Quá mềm yếu, các ngươi hiện tại cách làm này cùng trước kia và thân chính sách khác nhau ở chỗ nào?" Trong lúc nói chuyện, Tần Phong nhìn về phía Lam Kiến Long trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lam Kiến Long không có có tâm tư nghe Tần Phong nói cái này nói này, mà chính là trong ánh mắt mang theo vài phần chờ mong lại mang theo vài phần bất an mà hỏi: "Tần Phong, ngươi tới tìm ta sự tình gì?" Tần Phong bĩu môi nói: "Lam Kiến Long, ngươi cũng không cần cất minh bạch làm hồ đồ. Người ta mọi người lòng dạ biết rõ. Đối với Lam Tuyết Vi cô gái này, ta là tương đương tán thành. Bởi vì hắn thông qua công ty của chúng ta thư ký tuyển bạt tầng tầng khảo nghiệm, cuối cùng trổ hết tài năng. Nhưng là ta tuyệt đối không ngờ rằng Lam Tuyết Vi tiến vào chúng ta Phong Mang Tất Lộ tập đoàn lại là các ngươi Lam thị gia tộc an bài. Hoặc là nói là ngươi Lam Kiến Long an bài. Các ngươi thật đúng là thông suốt được ra ngoài." Tần Phong nói đến chỗ này thời điểm, ánh mắt bên trong cái chủng loại kia xem thường cùng khinh thường càng thêm nồng đậm. Lam Kiến Long trên mặt lại là một mảnh yên tĩnh. Tuy nhiên hắn có thể nhìn ra được Tần Phong giờ này khắc này đối đãi thái độ mình. Nhưng là hiện tại, đã hết thảy đều đã phát sinh. Như vậy hắn cần phải biết là Tần Phong chân thực thái độ. Lam Kiến Long ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong nói. Tần Phong, ta biết, ngươi xem thường ta, nhưng là tại trên thương trường. Tại loại này tàn khốc trí tuệ cùng thực lực đọ sức trong. Một số thời khắc không thể tránh né muốn làm ra một số hy sinh. Một số thời khắc tuy nhiên ta không bình thường không tình nguyện. Nhưng lại không thể không đi làm. Hết thảy đều là vì sinh tồn. Tần Phong sau khi nghe xong, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Lam Kiến Long ra mặt dày như vậy chính là hắn không nghĩ tới. Bất quá hắn rất nhanh liền thoải mái. Bởi vì nếu như không giống là Lam Kiến Long dày như vậy ra mặt, lại làm sao có thể nhượng Lam Tuyết Vi làm ra dạng này sự tình. Tuy nhiên cả cái sự tình chấp hành giả là Lam Tuyết Vi. Nhưng là tại Tần Phong xem ra, Lam Tuyết Vi không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tương phản, đây là một cái vĩ đại nữ hài. Một cái vì ca ca của mình cùng toàn cả gia tộc nguyện ý hy sinh chính mình để hoàn thành cứu vãn vĩ. Đại nữ hài, Tần Phong liếc Lam Kiến Long liếc một chút, lạnh lùng nói, Lam Kiến Long, nói thật ra, nếu như không phải là bởi vì Lam Tuyết Vi, ta tiếp xuống động tác hội để cho các ngươi Lam thị gia tộc thất bại thảm hại. Thậm chí sụp đổ, nghe ở đây. Lam Kiến Long ánh mắt bên trong lóe ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn rất lợi hại muốn hung hăng đổi vài câu Tần Phong, nhưng lại không dám. Chỉ cần Tần Phong còn không có thực hiện hắn hứa hẹn, hắn cũng không dám đối Tần Phong quá mức làm càn. Tần Phong nhìn lấy Lam Kiến Long này giận mà không dám nói gì thần sắc. Trong ánh mắt xem thường trở nên càng thêm nồng đậm, Tần Phong trực tiếp từ chính mình trên bàn công tác xuất ra một phần văn kiện cách bàn công tác. Hướng về phía Lam Kiến Long vung đi qua, này vài trang văn kiện nhẹ nhàng tản mát trong phòng làm việc. Lam Kiến Long trong ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa, hắn đã giận không thể ức, nhưng là không thể không tiếp tục chịu đựng. Tần Phong lạnh lùng nói. Lam Kiến Long, ta biết hiện tại ngươi đối ta không bình thường bất mãn. Nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như các ngươi dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục muốn lên tử sinh, nhất định phải dựa theo ta cho ngươi mấy tờ này trên giấy phương án kế hoạch qua thao tác. Nếu không, các ngươi hạng mục này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại các người nhất định phải hoàn toàn vô điều kiện cẩn thận tỉ mỉ dựa theo cái phương án này. Qua chấp hành, có lẽ các người có rất nhiều không hiểu, nhưng là ta không có công phu cho các người giải thích. Ta duy nhất có thể hướng các người cam đoan là, chỉ muốn các người dựa theo ta cái này phương án kế hoạch qua thao tác. Các người cái này đầu tư kim ngạch cao đến mấy trăm tỷ hạng mục còn có thể lên tử sinh. Tuy nhiên không đạt được các ngươi lý tưởng mong muốn, nhưng là chí ít có thể cam đoan các ngươi sẽ không bồi thường tiền quá nhiều. Chí ít về bảo đảm các ngươi Lam thị tập đoàn có thể bảo lưu lại một thanh nguyên khí. Không đến mức nguyên khí đại thương. Nghe Tần Phong nói như vậy, tuy nhiên ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt oán độc. Nhưng là Lam Kiến Long lại như cũ khom lưng đi xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đem những cái kia tản mát văn kiện từng tờ nói về đến. Hợp quy tắc tốt sửa soạn xong hết về sau. Hắn nhìn kỹ một lần. Sau khi xem xong, sắc mặt hắn biến đến mức dị thường âm trầm. Bộ ngực nâng lên hạ xuống nói. Tần Phong, ngươi đây là ý gì? Dựa theo ngươi cái này phương án kế hoạch qua áp dụng. Chúng ta đã trước đầu nhập hơn 800 ức. Có thể thu 400 ức liền đã rất không tệ. Ngươi đây là muốn chúng ta mạng già nha. Tần Phong cười lạnh nói. Lam Kiến Long, ta khuyên ngươi một câu. Làm người không nên quá tham lam. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. các ngươi dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục này tại trong vòng 2 tháng du khách số lượng sẽ giảm mạnh 90%, liền 10% đều không thừa nổi. Cho đến lúc đó, các ngươi cái này văn hóa du lịch nghỉ phép khu thu nhập có thể có bao nhiêu đâu? Hàng năm có thể có mấy trăm vạn cũng không tệ. Cho đến lúc đó, các ngươi đã đầu nhập hơn 800 ức có thể thu đến nhiều ít đâu. Trừ thổ địa, các ngươi chẳng còn sót lại gì. Nếu như lần này không phải Lam Tuyết Vi đột nhiên xuất hiện, ta có thể cam đoan với ngươi. Cuối cùng các ngươi Lam Thị tập đoàn kết cục nhất định chính là vô cùng thê thảm. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể chân chính yên tâm lớn mật hướng Đường Vân Đào báo thù. Lần này, ta xem ở Lam Tuyết Vi trên mặt mũi, ra tay giúp các ngươi một thanh, cho các ngươi một cái thở dốc thời cơ. Các ngươi chẳng qua là bồi một nửa mà thôi, nhưng chính là bọn ngươi chí ít còn có thể cầm lấy đi hơn 400 ức. Ta khuyên ngươi tốt nhất thấy tốt thì lấy, nếu không, cho dù là ta không xuất thủ, khẳng định cũng sẽ có người khác xuất thủ. Bởi vì ta tin tưởng, chỉ cần là tại trên buôn bán có nhạy bén khứu giác thương nhân đều đó có thể thấy được các ngươi. Lam Thị tập đoàn hiện tại tình cảnh, đều muốn tại hạng mục này kiếm một chén canh. Nếu như các ngươi không nhanh chóng dựa theo ta cái phương án này qua áp dụng, không ra 3 tháng, các ngươi hội bồi rất lợi hại thảm. Cho đến lúc đó, liền xem như ta tự mình toàn lực xuất thủ cũng vô lực thiên. Ta cho rằng, ta hiện tại cách làm đã xứng đáng Lam Tuyết Vi đối ta tín nhiệm. Lam Kiến Long sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Tần Phong hiện tại đã chết tốt nhiều lần. Lam Kiến Long tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Phong tuy nhiên tại hạng mục này bên trong có chỗ nhượng bộ, nhưng lại y nguyên hung hăng cắn Lam Thị tập đoàn một thanh, nhượng Lam Thị tập đoàn nguyên khí đại thương. Tuy nhiên Lam Thị tập đoàn y nguyên có thể cầm 400 ức lưu động tư kim, nhưng trên thực tế cái này 400 ức có rất nhiều đều chính là bọn hắn đầu tư bỏ vốn tới. Đầu tư bỏ vốn thành thị phi thường đắt đỏ. Tuy nhiên cầm số tiền kia, nhưng là đầu tư bỏ vốn thành lại là không thể hủy bỏ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, sau này Lam Thị tập đoàn sẽ tiến vào không bình thường gian nan tình cảnh. Lam Kiến Long căm tức nhìn Tần Phong cắn răng gật gật đầu nói. Tần Phong, ngươi điên rồi, hãy đợi đấy. Tần Phong đột nhiên hung hăng vỗ bàn một cái nói. Lam Kiến Long, ngươi đứng lại đó cho ta. Lam Kiến Long bĩu môi, y nguyên bước nhanh chân hướng phía cửa đi tới. Tần Phong cười lạnh nói. Lam Kiến Long, ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi hôm nay đi ra cái cửa này, cho dù là ngươi cầm ta cho ngươi cái này phương án kế hoạch, các ngươi cũng cầm không còn sót lại này 400 ức. Có gan ngươi liền đi ra ngoài thử một chút. Lam Kiến Long thân thể nhất thời cứng ngắc ở nơi nào. Hắn thật không dám lại đi ra ngoài, bởi vì Tần Phong vừa rồi nói này lời nói quá cường thế, quá tràn ngập tự tin. Cái này khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn không bình thường rõ ràng. Cho dù là chỉ cầm một nửa nhi tiền tài, chí ít có thể cam đoan Lam Thị gia tộc có thể có Đông Sơn tái khởi thời cơ. Nhưng nếu là năm cơ hội này đều không có, chỉ sợ Lam Thị gia tộc triệt để không đùa. Lam Kiến Long chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tần Phong lạnh lùng nói. Lam Kiến Long, từ ngươi vừa rồi này lời nói trong ta có thể nghe được, ngươi đối ta y nguyên tràn ngập oán hận, thậm chí còn dự định trả thù. Nhưng là, ta muốn nói cho ngươi, tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Nếu không, các ngươi Lam Thị tập đoàn sẽ chết rất lợi hại thảm. Ta biết. Lam Kiến Long sắc mặt khó xem một chút gật đầu, cất bước đi ra phía ngoài. Tần Phong từ tốn nói, hy vọng ngươi thực tình nghe vào ta cùng lời ngươi nói.